Phần thứ hai, văn hóa truyền thống Nam Trung Bộ. Một, phong tục lễ hội đặc sắc. Lễ hội cầu ngư Đà Nẵng đã từ bao đời nay, lễ hội cá ông còn được gọi là lễ tế cá voi, là lễ hội lớn nhất của ngư dân thành phố Đà Nẵng. Thờ phụng cá ông ở đây không chỉ được xem là sự tôn kính thần linh, mà còn gắn liền với sự hưng thịnh của cả làng. Cá ông là tiếng gọi tôn kính của ngư dân dành riêng cho cá voi. Theo truyền thuyết, đây là loài cá thường giúp họ vượt qua tai nạn khi lênh đênh trên biển cả. Mỗi khi có cá voi bị nạn dạt vào bờ biển, ngư dân gọi là ông lụy. Người đầu tiên phát hiện sẽ đứng ra làm trưởng nam, đảm trách nhiệm vụ lo tống tán cá ông chu đáo. Hàng năm, thường là sau khi ăn Tết xong, ngư dân tổ chức lễ tế cá ông, lồng ghép dưới hình thức lễ hội cầu ngư và lễ ra quân đánh bắt vụ cá năm. Tại Đà Nẵng, lễ hội cầu ngư được tổ chức ở những vùng ven biển như Mân Thái, Thọ Quang, Thanh Lộc Đán, Xuân Hà, Hòa Hiệp, vân vân. Lễ hội được diễn ra trong 2 ngày vào trung tuần tháng 3 âm lịch. Ngày đầu thiết lễ tiên thường, ngày sau là lễ tế chính thức. Trong ngày lễ, bàn thờ được trang hoàng hết sức rực rỡ, trang nghiêm. Các nhà đều đặt bàn hương án, bày đồ lễ cúng. Trên mỗi tàu thuyền đều chăng đèn kết hoa. Làng chọn ra một ban nghi lễ gồm các cụ cao niên, hiền đức, có uy tín với bạn chài và không bị mắc tang chế. Vị chánh bái dâng đồ lễ tế, không được dùng hải sản, và đọc văn tế nói lên lòng biết ơn của dân làng đối với công đức cá ông và cầu mong mùa đánh bắt bội thu, thuyền bè đi khơi về lộng an toàn. Rạng sáng ngày hôm sau, dân làng đánh trống làm lễ rước trên biển. Có nơi còn tổ chức lễ rước ông từ làng này qua làng khác để bày tỏ sự đoàn kết giữa các vạn chài. Tất cả tàu thuyền ra khơi đến một vị trí đã định trước và vị chánh tế tổ chức xin keo. Đó là lễ cá ông chứng giám lòng thành của ngư dân ngoài biển. Vào nửa đêm hôm đó, dân làng làm lễ chánh tế bao gồm lễ khai mỏ, đội học trò dân hương. Về phần hội, tùy điều kiện, mỗi địa phương có một hình thức tổ chức riêng, nhưng cũng đều là các trò chơi dân gian vùng biển, lắc thúng, đua thuyền, bơi lội, kéo co, đá bóng, vân vân. Về văn nghệ, ngoài hát tuồng, hát hò khoan, còn có một hình thức múa hát đặc trưng của lễ hội cầu ngư là múa hát bả trạo. Bả là nắm, trạo là chèo đò, diễn tả tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong một con thuyền vượt qua sóng to gió cả, mang về một mùa bội thu cho ngư dân. Lễ hội cầu ngư bày tỏ khát vọng được bình yên trong cuộc sống của ngư dân, những con người luôn phải đối mặt với nhiều bất trắc khi lênh đênh trên biển cả. Lễ hội làng Hòa Mỹ, Đà Nẵng. Địa danh Hòa Mỹ nay là khối phố Hòa Mỹ, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Lễ hội đình làng diễn ra hàng năm vào ngày 12 tháng 1 âm lịch hàng năm, nhằm nhắc nhở tinh thần uống nước nhớ nguồn trong con cháu các họ tộc, kiểm điểm những việc đã làm được trong một năm và định hướng những việc sẽ thực hiện trong năm đến. Do hoàn cảnh chiến tranh, việc tổ chức lễ hội bị gián đoạn một thời gian dài, mãi đến năm 1994 mới được khôi phục trở lại. Lễ hội đình làng Hòa Mỹ diễn ra trong một ngày rưỡi. Phần lễ theo nghi thức cổ truyền gồm lễ vọng và lễ hội kỵ chính thức. Phần hội có nhiều nội dung phong phú, truyền thống và hiện đại đan quyện vào nhau, tạo nên nét rất riêng cho lễ hội. Mở đầu phần hội bao giờ cũng là giải chạy việt giã truyền thống, thu hút đông đảo nông dân, thanh thiếu niên, nam nữ học sinh tham gia. Trong khi người trẻ tuổi thi cắm hoa, thi làm bánh, thì người cao tuổi biểu diễn thể dục dưỡng sinh, vui chơi bài chòi. Khán giả bao giờ cũng thật đông quanh các trò chơi dân gian như kéo co, đập om, bởi cái không khí rất hội hè của lễ hội. Các tổ dân phố, các dân tộc, các đoàn thể có dịp ngồi lại bên nhau trong buổi sinh hoạt giao lưu văn hóa, trao đổi những kinh nghiệm về nếp sống đẹp trong đời thường để cùng giúp nhau tiến bộ. Các trích đoạn hát tuồng đang xen vào các tiết mục ca múa nhạc kịch của chương trình văn nghệ, lễ hội cũng là một cách kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Lễ hội đình làng giữa một khu phố như Hòa Mỹ là một nét rất rất riêng trong đời sống văn hóa của người dân Đà Nẵng. Lễ hội Quán Thế Âm, Đà Nẵng. Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức hàng năm tại khu du lịch Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1960, nhân ngày khánh thành tượng Bồ Tát Quán Thế Âm ở Động Hoa Nghiêm, thuộc ngọn Thủy Sơn, phía tây Ngũ Hành Sơn. Hai năm sau, lễ hội được tổ chức nhân dịp khánh thành chùa Quan Âm ở Động Quan Âm, là nơi phát hiện một khối thạch nhũ có hình tượng Phật Bà Quán Thế Âm. Sau đó, vì nhiều lý do, lễ hội không được tổ chức trong một thời gian khá dài. Mãi đến ngày vía Đức Phật Bà Quán Thế Âm vào năm 1991, lễ hội Quán Thế Âm mới được khôi phục trở lại. Từ đó, hàng năm, cứ đến ngày 19 tháng 2 âm lịch, lễ hội lại được tổ chức với một tầm vóc, quy mô ngày càng lớn và nội dung ngày càng phong phú hơn. Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra trong 3 ngày, bao gồm 2 phần, lễ và hội. Phần lễ mang màu sắc lễ nghi Phật giáo, bao gồm lễ rước ánh sáng. Nghi lễ rước ánh sáng thường tổ chức vào tối ngày 18, gồm rước đuốc, rước kiệu, múa lân, múa rồng để cầu mong ánh sáng soi đường cho chúng sinh, mà trong Phật giáo, ánh sáng đồng nghĩa với trí tuệ. Trí tuệ sáng thì tấm lòng, đạo đức trong sáng, sẽ làm nhiều việc thiện. Lễ khai kinh. Lễ được tổ chức vào sáng sớm ngày 19. Đây là lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc. Lễ trai đàn chẩn tế. Lễ này cũng được tổ chức vào sáng ngày 19 để cầu siêu, cúng chúng sinh. Thường trước đó, đồng bào Phật tử gửi danh sách những người thân của mình đã mất đến chùa để làm lễ cầu siêu. Trong lễ này phải mời người có giới phẩm đứng ra làm lễ. Lễ thuyết giảng về Bồ Tát Quán Thế Âm và dân tộc. Lễ cúng được tổ chức vào sáng ngày 19, ngợi ca lòng từ bi bác ái của Đức Phật Bồ Tát Quán Thế Âm và cầu nguyện cho dân tộc an bình, thịnh vượng. Lễ rước tượng Quán Thế Âm. Lễ này tổ chức vào khoảng 10 giờ sáng ngày 19. Sau các nghi lễ trên, 4 người khiêng kiệu, trên có tượng Phật Bà đi trước và đồng bào Phật tử đi sau. Kiệu được khiêng từ trên chùa và đi xuống chiếc thuyền đậu trên sông Cầu Biển, nhánh của sông Cổ Cò. Sau đó, cho thuyền chạy vòng quanh sông Cổ Cò. Lễ này nhằm cầu nguyện cho đồng bào chúng sinh đi biển, đi làm ăn trên sông nước được thuận lợi bình an. Ngoài các nghi lễ trên, còn có lễ tế xuân, cúng sơn thủy, thổ thần để cầu quốc thái dân an. Lễ thường được tổ chức vào đêm ngày 18. Trong ngày lễ này, các bô lão của các phường Hòa Hải, Hòa Quý, khăn áo chỉnh tề, tay cầm cờ lọng, đuốc, lồng đèn, có đội nhạc cổ và chiêng trống đi theo. Sau khi làm lễ và đọc văn tế, đoàn bô lão sẽ dẫn đầu đoàn rước cộ xuống bờ sông Cầu Biển để mở hội hoa đăng, rồi từ chùa Quán Thế Âm đi quanh các khu phố, qua các làng đá mỹ nghệ non nước, xuống khu du lịch non nước, rồi trở về lại lễ đài với lộ trình dài hơn 2 km. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa thể thao mang đậm bản sắc dân tộc xen lẫn với hiện đại, như hội hóa trang, hát dân ca, thi cờ, nhạc, họa, điêu khắc, múa tứ linh, thả đèn trên sông, hát tuồng, vân vân. Các hoạt động văn hóa như triển lãm thư pháp và tranh thủy mặc, hội thi thuyết minh về danh thắng Ngũ Hành Sơn, hội thi nấu ăn chay, vân vân. Nhờ vào vị thế sơn thủy hữu tình, các nội dung phong phú của lễ hội đã thu hút khá đông khách hành hương cùng khách du lịch trong và ngoài nước đến với phía tây thắng tích Ngũ Hành Sơn. Trên sân bãi diễn ra trò chơi kéo co truyền thống. Ngoài phía sông Cổ Cò vang tiếng hò reo của khách tham quan hội đua thuyền, hội đua thúng lắc. Khi đêm xuống, lễ hội càng lộng lẫy, hoành tráng với nhiều thanh âm và sắc màu. Sau khi truyền thuyết Ngũ Hành Sơn được diễn xong ở sân khấu chính, các đội hình rước đuốc, rước cộ bắt đầu được diễu hành qua các đường phố chính của Ngũ Hành Sơn. Dưới sông, các cư sĩ chùa Quán Thế Âm thả hoa đăng, gửi lời cầu nguyện cho ánh sáng trí tuệ được trường tồn như dòng nước. Với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm tính dân tộc, lễ hội Quán Thế Âm tuy mang màu sắc tôn giáo nhưng lại đi sâu vào tự tình dân tộc, góp phần phục hồi và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Lễ hội Quán Thế Âm là một lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho mưa hòa, gió thuận, là dịp để mọi người, mọi giới chan hòa trong không khí hội hè, soi mình vào bản sắc văn hóa dân tộc để ngày một sống đẹp hơn. Hội rước thần nông Quảng Nam diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch hàng năm tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, là hội của trẻ chăn trâu, lễ rước và cầu thần nông cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Lễ thần nông tức là lễ tế vua thần nông để cầu mong được mùa và nghề nông phát đạt. Trên các quyển lịch cổ hàng năm, người ta thường vẽ một mục đồng dắt một con trâu. Mục đồng tức là vua thần nông, còn con trâu tượng trưng cho nghề nông. Hình mục đồng cũng như con trâu thay đổi hàng năm, tùy theo sự ước đoán của Khâm Thiên Giám về mùa màng năm đó sẽ tốt hay xấu. Năm nào được coi là được mùa, thần nông có giày dép chỉnh tề. Còn năm nào mùa màng bị coi là kém, thần nông có vẻ như vội vàng hấp tấp nên chỉ đi giày một chân. Con trâu được đổi màu tùy theo hành của mỗi năm. Nó có thể có 100 năm màu: vàng, đen, trắng, xanh, đỏ, đúng với các hành thổ, thủy, kim, mộc, hỏa. Lễ rước mục đồng, lễ hội dành cho trẻ chăn trâu, ngày xưa được tổ chức ở làng Phong Lệ, Hòa Châu, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Chuyện kể rằng, làng Phong Lệ xưa có một cồn cỏ. Ngày nọ, có người xua đàn vịt lên cồn. Chân vịt bỗng dính chặt xuống đất, như có bàn tay ai đó níu lại. Cho là có thần linh giáng hạ, nên chẳng ai dám bén mảng đến cồn. Từ đó, cồn có tên là Cồn Thần. Một hôm, có đàn trâu trong làng chạy lạc đến cồn. Đám trẻ chăn trâu đến tìm, nhưng không hề hấn gì cả. Từ đó, có tiếng đồn là Cồn Thần chỉ cho các trẻ chăn trâu đến gần mà thôi. Xóm cồn về sau được gọi là xóm đồng, làm nơi tụ tập của các mục đồng trong làng. Câu chuyện lạ lùng ấy, sau nhiều thế hệ, dần dần hình thành một lễ hội dành riêng cho các trẻ chăn trâu, gọi là lễ rước mục đồng. Từ hạ tuần tháng 3 âm lịch, khi vụ mùa đã hoàn tất, là lúc các công việc sắp đặt cho lễ hội bắt đầu. Để phục vụ cho lễ rước, ngoài việc cắt cử các chức sắc lo việc tế lễ, dân làng Phong Lệ phải chuẩn bị cho một cổ kiệu hai đòn khiên, có giăng hoa, kết trái tươm tất, và phân công cho bốn mục đồng khỏe mạnh, khăn đóng, áo dài giữ phần khiên kiệu. Ngoài cờ nhỏ của mục đồng, còn có cờ lớn của 13 tộc họ ngày đó. Cờ lớn cán bằng tre dài khoảng 5 mét, có khoan lỗ đúc cây ngang qua để treo các con giống, nào là tứ linh, long, lân, quy, phụng, tứ nghệ, sĩ, nông, công, thương. Nhưng nhiều nhất vẫn là các dụng cụ sản xuất nông nghiệp như cày, bừa, cuốc, xẻng, dần, nia, vân vân. Chuẩn bị đâu vào đó, chiều 29 tháng 3 âm lịch làm lễ dạo đồng. Đây là lúc con cháu sinh sống ở các nơi xa kéo về đông đủ. Mục đồng cầm cờ dạo quanh các đồng, tỏ ý cầu cho được mùa. Sáng ngày 30, chính thức diễn ra lễ rước. Lễ bắt đầu vào sáng tinh mơ ngay giữa đình thần. Sau khi hương khói, khấn lễ, trùm mục, người cai quản các mục đồng, lễ phục tươm tất, trịnh trọng tiến vào hậu tẩm khấn vái, cung kính thỉnh bài vị thần nông, nâng cao ngang mày, rồi quỳ xuống đặt vào trong kiệu. Kiệu rước được bài trí như kiệu rước thần, cỡ 80 x 100cm. Nóc kiệu có 4 mái, rèm kiệu được giăng hoa kết đèn rực rỡ do 4 mục đồng khiêng. Đoàn người cờ xí xếp hàng đâu vào đấy, chiên trống lại gióng giã vang lên. Tất cả mục đồng hướng vào chánh điện, đồng loạt chắp tay vái 3 cái, rồi đám rước dài lượt thượt đi qua đường làng, hướng về Cồn Thần. Trong tiếng nhạc rộn ràng của phường Bát Âm và cờ xí rợp trời, đến Cồn Thần, kiệu thần hạ xuống, trùm mục quỳ trên chiếc chiếu hoa, ngửa mặt lên trời lầm rầm khấn giữa hai hàng đuốc chập chờn hư ảo. Sau một hồi lâu khấn vái, trùm mục gieo hai đồng tiền vào cái đĩa con trước mặt, một sắp một ngửa, thế là thần đã giáng. Một hồi sên nổi lên, tiếp đó là ba hồi chiên trống, rồi trống cơm, phường Bát Âm cùng tấu những âm điệu rộn rã chào mừng. Sau ba tiếng sên làm hiệu, trùm mục dõng dạc sướng: Chúng một đồng phong lệ tạ, xin cho tốt lúa, tốt gieo, vũ thuận, phong điều, đồng reo một tiếng. Đoàn một đồng reo vang trời và cầm cờ nối đuôi theo vị trùm một chạy tới, chạy lui, quanh đi, quẩn lại, chung quanh tảng đá trắng giữa cồn thần. Một lúc sau, đám rước rồng rắn quay trở lại đình thần, trong tâm niệm tôn kính là trên kiệu đã có vị thần thiêng liêng của mình. Trời vừa sáng, đám rước về đến đình làng, sau đó là lễ đặt bài vị và lễ dân vật cúng của dân làng. Trong lễ, mọi người ai ai cũng giữ sự cung kính trước đám mục đồng. Lễ vật xôi gà được bày trên chiếu hoa trải khắp ba gian đình. Ai nấy đều hoan hỷ vì tin rằng lòng thành của mình đã được thần mục chứng giám. Và ngày mai, đồng ruộng sẽ tốt tươi. Thời phong kiến, hàng năm đều có tục tế và rước thần nông tại triều đình, cũng như ở các địa phương. Lễ hội Bà Thu Bồn, Quảng Nam. Lễ hội này diễn ra vào ngày mùng 10 đến 12 tháng 2 âm lịch hàng năm tại xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa và lớn vào bậc nhất của tỉnh Quảng Nam, được tổ chức vào dịp 12 tháng 2 âm lịch hàng năm. Chuyện kể rằng, bà là công chúa vua Mây, khi bị giặc bao vây kinh thành, nhà vua và công chúa cưỡi ngựa chạy lên phường Rạng, bị ngã ngựa chết. Thi thể công chúa trôi về làng Thu Bồn, dân trong làng đã vớt thi thể bà đem chôn. Năm đó, làng Thu Bồn có bệnh dịch đậu mùa, bà linh ứng cho thuốc cứu người thoát dịch. Cũng có truyền thuyết cho rằng, bà là nữ tướng Chăm, khi chiến đấu bị bao vây đến chết, xác bà trôi về làng Thu Bồn. Năm đó, làng Thu Bồn hạn hán, mất mùa, nhân dân đói khổ cơ hàng. Bà linh ứng về giúp dân chống đói, mùa màng tốt tươi, mưa thuận, gió hòa. Năm nay, lễ hội Bà Thu Bồn, ngoài phần lễ với các nghi thức rước ánh sáng, lễ rước nước, lễ cộ bà, cầu quốc thái dân an, phần hội đặc sắc với các tiết mục văn nghệ múa chăm, diễn kịch truyền thuyết Bà Thu Bồn, còn gọi là Mẹ Thu Bồn, hát bài chòi, ẩm thực, đua thuyền và đêm thơ, nhạc giao lưu giữa các văn nghệ sĩ, nhà báo và du khách gần xa về tham dự lễ hội. Lễ hội đua thuyền Tịnh Long, Quảng Ngãi. Tịnh Long là một xã nằm ven sông Trà Khúc, thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, xưa gọi là làng Sung Tích. Hiện xã bao gồm 4 thôn: An Lộc, An Đạo, Gia Hòa, Tăng Long. Theo thông lệ, cứ 2 năm một lần, lễ hội đua thuyền truyền thống Tịnh Long lại được tổ chức nhằm ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng âm lịch. Tham dự giải bơi là 4 đội đại diện cho 4 thôn trong xã. Từ đầu tháng Chạp âm lịch, công việc chuẩn bị cho lễ hội đã được tiến hành. Các thôn phải tiến hành bầu các ban chuyên trách như đời sống, vận động, ban đua thuyền, lễ nghi khánh tiết, ban ghe thuyền, vân vân, nhằm vận động mọi nguồn lực cho lễ hội. Các ban này chịu sự giám sát của một trưởng ban điều hành chung của thôn mà người ta thường gọi là ông giám sát. Ngoài sự chuẩn bị về nhân sự cho đội đua, thuyền đua cũng đóng vai trò quan trọng cho chiến thắng của các thôn. Thuyền đua ở Tịnh Long xưa là loại thuyền đua làm bằng tre mê nan dài, được trang trí đẹp mắt và thường có khoảng 8 đôi chèo và 2 lái mũi và đuôi thuyền. Ngày nay, người ta làm bằng đuôi ra, có mũi nhọn và cao, được vẽ trang trí đẹp, bắt mắt. Mỗi thuyền đua thường dài khoảng 11 mét và có thể chứa được khoảng từ 14 đến 16 người, tức là 7 đôi dầm chèo và một dầm lái mũi, một lái phía cuối thuyền. So với nhiều thuyền đua khác như ở Lý Sơn, Sa Cần, Tư Nghĩa, vân vân, thuyền đua ở Tịnh Long có nhiều cải tiến về kiểu dáng và chất liệu nhằm lướt hiệu quả hơn. Ngày thường, thuyền đua mà dân nơi đây thường gọi một cách thành kính là ông hay bà được đặt trang nghiêm tại các miếu của từng thôn. Chỉ khi đến ngày lễ hội mới được hạ xuống. Trước khi đem ra, phải cúng lễ rất cẩn thận. Việc cúng lễ trước khi đưa thuyền vào hội được gọi là lễ tấn giang. Lễ này được chọn ngày giờ tiến hành rất cẩn thận, phụ thuộc vào tuổi của ông chủ ghe, người được chọn làm đội trưởng đội đua năm ấy. Có thể nói các công việc chuẩn bị cho lễ hội, từ việc chọn người vào đội đua, đội tế lễ, công việc tập luyện, tổng duyệt, vân vân, cho đến những ngày đua, là một quá trình chuẩn bị lâu dài của cả một thôn, đòi hỏi mọi người phải đồng lòng đoàn kết, hy vọng chung sức mang chiến thắng cho đội đua của thôn mình. Sáng hôm chính hội, tại các miếu của từng thôn, trai tráng tham gia cuộc đua tập trung ăn uống lấy sức, chuẩn bị cho vòng đua đầu tiên. Ăn uống xong, dân bơi tập trung lại để nhận trang phục. Trang phục đua thuyền ở Tịnh Long là loại trang phục truyền thống được nhân dân bảo tồn và lưu giữ cho đến ngày nay. Theo các cụ cao tuổi trong làng, trang phục đua phải có khả năng phô diễn sức mạnh của những tay đà công thủy thủ, thể hiện được tính nghi lễ và tái hiện theo lối truyền thống cổ xưa. Các dân bơi có khăn chít đầu, giải thắt lưng, mỗi thôn một màu xanh, đỏ, tím, vàng như xưa kia, khiến hội đua mang không khí của những năm trước cách mạng tháng 8. Sau đó, đội bơi cùng với đội tế và nhân dân trong thôn cùng với trống, cờ, quạt tổ chức thành một đoàn rước, đưa thuyền đua về một khoảng đất rộng trước ủy ban để làm các thủ tục trước khi vào cuộc đua. Có khi thôn đoàn rước còn được dẫn đầu bởi một nhóm múa lân thật vui mắt. Trước đây, việc rước này được tổ chức rất long trọng và náo nhiệt, và địa điểm rước các thuyền đua về tham gia giải bơi là đình Sông Tích, ngôi đình làng mà hiện chỉ còn là một phế tích. Hiện đình đã không còn, nên việc rước cũng mất đi tính thiêng liêng vốn có của nó. Cùng với tiếng trống dục, cờ phất là tiếng reo hò vang dậy suốt dọc bờ sông để cổ vũ cho những đội đua. Người dân nơi đây tin rằng những thuyền đua thắng cuộc thì việc làm ăn trong năm sẽ được khấm khá, phát đạt và gặp nhiều may mắn. Các công việc điều hành cuộc đua được diễn ra tại thủy tọa, một nơi trông giống như một sân khấu nổi được ghép lại từ 4 chiếc thuyền được làm từ vài hôm trước. Xung quanh được trang trí bằng cờ phướng đẹp mắt. Thủy tọa được cắm neo đối diện với cọc tiêu rốn, là nơi tổ chức lễ khai mạc, trao cờ lưu niệm và tiến hành bốc thăm theo vị trí cọc tiêu đã cắm trên sông và điều hành toàn bộ cuộc đua. Trưa ngày mùng 5 Tết, thủy tọa được 4 đội đua rước về trường đua theo bài bơi Hầu Loan. Trên bờ là tiếng reo hò cổ vũ của hàng vạn nhân dân khắp vùng, càng làm cho trường đua sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên. Trường đua có tổng diện tích khoảng 40.000 m², được giới hạn bằng 3 cọc tiêu, có chiều dài 500 m và 4 tiêu ngang, mỗi tiêu cách nhau 20 m. Hàng tiêu rốn là điểm xuất phát, đồng thời cũng là điểm về đích. Mỗi thuyền đua phải bơi 6 đôi 12 chiếc, tức 6 vòng, và đua trong 2 ngày, chia thành 4 hiệp. Tổng cộng 2 ngày đua sẽ vân giải cho 4 đội. Xung quanh trường đua là những thuyền của người dân xen nhau, chật cứng để cổ vũ cho cuộc đua. Sau 3 hồi trống dục, 4 chiếc thuyền đua băng băng lao mình rẽ sóng trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng ngàn khán giả. Có những nhóm người còn lội xuống sông đến gần trường đua reo hò, vẫy cờ, té nước mát cho dân bơi. Tiếng trống thúc giục, tiếng người hò reo, cờ phất vang động cả một khúc sông. Những chàng trai là dân bơi ở Tịnh Long thì chuyện thắng thua có lẽ không quan trọng, nhưng ai cũng cố gắng bơi cho đều nhịp, hòa sức mạnh của mình vào sức mạnh của đồng đội, để cho thuyền của mình sẽ là chiếc thuyền bơi đẹp nhất và nhanh nhất. Hội đua thuyền Tịnh Long đã có từ thời xa xưa, qua thời gian, hội vẫn được nhân dân địa phương gìn giữ và phát triển. Đây không chỉ là một trò chơi thể thao để biểu dương sức mạnh hay vui chơi giải trí, mà còn là một loại hình văn hóa, tín ngưỡng, chứa đựng ý nghĩa nhân văn của cha ông để lại, như cầu nắng, cầu mưa, cầu an, cầu mùa, cầu cho quốc thái dân an, người yên, vật thịnh. Ngày nay, vì nhiều lẽ khác nhau, các nghi lễ tuy đã bị giãn lược, nhưng lễ hội đua thuyền thì vẫn mãi là nỗi mong chờ của người dân Tịnh Long và vùng lân cận mỗi khi Tết đến, xuân về. Lễ hội đua thuyền Gò Bồi, Bình Định. Đến hẹn lại lên, sau phiên chợ gò, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định mỗi năm chỉ nhóm họp một lần vào mùng 1 Tết Nguyên Đán. Thì mùng 2 Tết, tại sông Gò Bồi, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định lại sôi nổi diễn ra cuộc tranh tài của ngư dân các xã, khu đông, huyện qua hội đua thuyền truyền thống, thu hút hàng ngàn khách du xuân tham gia cổ vũ. Đây là hai hoạt động vui xuân, đón Tết đặc trưng của huyện Tuy Phước, được tổ chức hàng năm và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhân dân huyện Tuy Phước trong 3 ngày Tết. Sông Gò Bồi nằm trong hệ thống sông Côn, bắt nguồn từ hai nhánh sông Tân An và sông Gò Chàm hợp thành. chảy qua địa phận Gò Bồi thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, rồi đổ ra đầm Thị Nại. Trước năm 1957, Gò Bồi là vùng đất phồn thịnh, trên bến, dưới thuyền. Mực nước sông rất sâu nên ghe thuyền ở tận trong Nam, ngoài Bắc thường xuyên ghé vào đây mua bán trao đổi hàng hóa. Chợ Gò Bồi bấy giờ rất sầm uất. Chiến tranh tàn phá, Phước Hòa như các xã khu đông khác của Tuy Phước, Cảng Thị dần hoang tàn đổ nát. Chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 đưa đất nước thống nhất, Giang Sơn thu về một mối. Qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay Gò Bồi đã từng bước thay da đổi thịt phồn thịnh như xưa, là trung tâm kinh tế, giao lưu mua bán của 7 xã vùng Đông Bắc Tuy Phước và các xã phía đông của huyện Phù Cát, huyện Lộ Gò Bồi, Bình Định. Hiện nay, khu kinh tế Nhân Hội bước đầu đi vào hoạt động, góp phần tạo nên diện mạo mới cho Gò Bồi. Hàng năm, cứ vào ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán, trên sông Gò Bồi, vùng trung tâm chợ lại nhộn nhịp, huyên náo hẳn lên bởi hàng ngàn người, vừa khách thập phương, vừa dân bản địa tập trung trên cầu, dưới bến. Hò reo cổ vũ cho hội đua thuyền truyền thống diễn ra trên sông. Vận động viên tham dự là những ngư dân trẻ, khỏe, được tuyển chọn ở 4 xã khu đông của Tuy Phước, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa và Phước Thắng. Mỗi xã một đoàn từ 20 đến 25 vận động viên tham gia các loại hình, đua thuyền tập thể, đua sổng câu, thi bơi lội và thi bắt vịt trên nước. Thi bơi lội diễn ra đầu tiên với cự ly 1.500m đối với nam, 1.000m đối với nữ. Đua sổng câu 4 lượt với 8 vận động viên cự ly 1.500m. Cuối cùng, sôi động nhất vẫn là đua thuyền tập thể. Mỗi đội 11 vận động viên, gồm 1 chỉ huy và cũng là người cầm lái giỏi, và 10 tay chèo với 2 vòng đua, cự ly 1.500m. Thuyền tham gia đua được làm công phu với thiết kế đầu rồng, trang trí nhiều hoa văn đẹp mắt được chuẩn bị trước đó hàng tháng và do tập thể cả xã đầu tư. Bởi chiếc thuyền đua là đại diện bộ mặt địa phương. Khi cờ lệnh phất, 4 thuyền rồng của 4 xã xuất phát cũng là lúc tiếng cổ vũ, tiếng hò reo, tiếng trống thúc giục làm sôi động cả vùng sông nước. Hội đua thuyền ở đây có từ xa xưa, gắn bó mật thiết với cư dân ven đầm Thị Nại. Nó khơi dậy truyền thống quê hương vùng sông nước trong đánh giặc ngoại xâm. Ngày nay, hội đua thuyền tôi luyện sức dẻo dai phục vụ đánh bắt cũng như nuôi trồng thủy sản của ngư dân trong vùng. Mặt khác, đây cũng là hoạt động tinh thần thể hiện nét văn hóa đặc trưng của người dân biển. Ngoài ra, còn có thêm các chương trình ca, múa nhạc, ngâm thơ, vân vân, làm phong phú thêm cho hội. Hội đua thuyền trên sông Gò Bồi và phiên chợ Gò Trường Úc là nét văn hóa đặc trưng trong dịp xuân về, Tết đến của người dân miền đất cuối nguồn sông Côn này. Lễ hội Đống Đa, Bình Định. Hàng năm, mỗi lần xuân đến, nhân dân đất Võ đều tưng bừng tham dự hội Đống Đa vào ngày mùng 4 và mùng 5 Tết để kỷ niệm trận thắng Ngọc Hồi, Đống Đa của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Lễ hội Đống Đa ở đây là lễ hội lớn nhất nước để tưởng nhớ các thủ lĩnh của phong trào Tây Sơn, đặc biệt là người anh hùng áo vải Quang Trung, và kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa, đánh thắng 29 vạn quân Thanh xâm lược. Lễ hội được tổ chức long trọng, đông vui vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Ngoài nghi lễ truyền thống, lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa dân gian như biểu diễn võ thuật Tây Sơn, trống trận Tây Sơn, đua thuyền, trò chơi dân gian, hát tuồng, vân vân, tái diễn lại trận đánh lịch sử với những y phục, voi trận như ngày xưa vua Quang Trung ra trận, thu hút hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước tham gia. Chương trình lễ Đống Đa diễn ra từ trưa mùng 4 Tết, vì chiều hôm đó các nghi lễ cổ truyền đã được tổ chức tại điện Tây Sơn. Lễ tế rất long trọng, cả khu vực rộng lớn, cờ lọng, nghi trượng rập trời, chiên trống rền vang. Người xem như cảm thấy lòng mình hòa nhập vào hồn thiên sông núi địa linh nhân kiệt. Sáng sớm hôm sau, kịp chen chân đến khu vực hành lễ. Chương trình lễ ngày mùng 5 tuy có thay đổi hàng năm, nhưng các mục chính thì năm nào cũng có. Đó là diễn văn ôm lại lịch sử Tây Sơn với cuộc đại phá quân Thanh, biểu diễn võ thuật, trống trận Tây Sơn và thao diễn trận pháp. Tiết mục võ thuật Tây Sơn được các võ sĩ, nghệ nhân biểu diễn các bài quyền như Lão Mai Độc Thọ hay các bài roi như Tấn Nhất Ô Du, vân vân, được người xem tán thưởng nhiệt liệt. Tiết mục nhạc võ Tây Sơn là môn nghệ thuật độc đáo của tỉnh Bình Định. Người biểu diễn vừa phải có tâm hồn nghệ sĩ, vừa là bậc võ sĩ siêu đẳng và luyện đôi tay thần diệu để tác dụng lên lòng trống, vành trống và thân trống bằng cả hai bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, cánh tay tiếp xúc vào một bộ trống gồm 12 chiếc lớn nhỏ khác nhau, gọi là song thủ đả thập nhị cổ, tạo nên những âm thanh hùng tráng khác lạ, khiến người xem như bị lôi cuốn, thúc giục. Tiết mục biểu diễn chiến trận đống đa lại càng háo hức và hấp dẫn hơn nữa, được tổ chức trên địa thế quy mô, dàn dựng công phu, tập dượt chu đáo, có cả ngàn người thao diễn với cờ xí, chiên trống, sắc phục, đồn lũy, y như thật. Có năm còn có 4-5 con voi trận tham gia. Lễ hội cầu ngư Bình Định. Lễ hội cầu ngư là một loại hình lễ hội dân gian gắn liền với cuộc sống của ngư dân miền ven biển từ Quảng Bình đến Nam Bộ. Ở Bình Định, lễ hội cầu ngư có hầu hết các vùng ven biển của các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn. Lễ hội gắn liền với tục thờ cúng cá voi với nhiều truyền thuyết, còn ghi đậm nét trong dân gian. Lăng Nam Hải, đó là lăng cá voi, cá ong do ngư dân ở các vạn chài lập ra để thờ phụng. Ngư dân kể rằng, nhiều lần gặp mưa bão ở ngoài khơi, thường hay có cá voi cứu nạn. Cá voi áp tựa lưng vào mạn thuyền đánh cá, làm cho thuyền khỏi bị sóng gió lật đổ, và chính cá voi cũng khỏi bị sóng đẩy vào ghềnh đá mắc cạn. Ngư dân xem đây là sự che chở của Nam Hải thần ngư. Từ sự cứu nạn lớn lao của cá voi, nên loài cá này đã trở thành vị thần ngư Nam Hải. Hễ dân vạn chài thấy cá voi lụy vì bị mắc cạn lâu ngày hoặc đến lúc bệnh, là tập trung toàn dân vạn chài trong làng đầm để tiến hành lễ an táng cá voi. Sau 3 năm an táng, ngư dân làm lễ di hài cốt về lăng Nam Hải của làng. Ở Bình Định, có lẽ lăng Nam Hải làng Hưng Lương, xã đảo Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn là một trong những lăng có từ lâu đời hơn cả. Các bảo vật còn lưu giữ lại tại lăng là 6 sắc phong của triều Nguyễn tặng. Điều đó nói lên ở vạn chài Hưng Lương có lễ hội cầu ngư đã hình thành khá lâu đời. Lăng Nam Hải của làng là một di tích có thể khẳng định niên đại ra đời muộn nhất là cuối thời vua Gia Long. Lễ hội cầu ngư ở lăng Nam Hải, xã đảo Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn diễn ra vào ngày 10 tháng 5 âm lịch hàng năm. Lễ hội cầu ngư lăng Nam Hải làng Hưng Lương, lễ chính là lễ tế Nam Hải Ngọc Lân. Thông qua tế lễ, ngư dân bày tỏ niềm kính tín, chiêm tượng thần linh, đồng thời gửi gắm ước nguyện thiêng liêng là cầu mùa bội thu và cầu an cho vạn chài. Nghi lễ tế cá ong tương tự nghi thức tế thành hoàng. Bởi vậy, có nhà nghiên cứu gọi cá ong là thành hoàng vạn chài. Nhân sự thực hiện cuộc tế là một ban khánh tiết do vạn chài cử ra, gồm các bậc cao niên đức độ, gia đình trọn vẹn, hòa thuận và không bị vướng tan. Người đứng chánh tế phải tập quỳ, tập lạy hàng tháng trước đó và phải ăn chay, dọn mình sạch sẽ 3 ngày trước lễ tế. Khi tế lễ thần, nếu lạy sai, cũng sẽ bị vạn chài bắt vạ. Theo thông lệ, lễ hội được diễn ra trong thời gian 3 ngày đêm. Ngày đầu tiên diễn ra nghi thức lễ cúng trần thiết bài vị, rồi tiến hành nghi lễ nghinh thần, lễ an thần. Ngày thứ hai diễn ra nghi thức đại lễ tế thần. Phần hội gồm có chèo bả trạo, hội xây chầu hát bội, hát dân ca và các trò chơi dân gian của ngư dân miền biển, được diễn ra vào ngày thứ ba và có sự đan xen trong thời gian hành lễ ở ngày đầu tiên và ngày thứ hai. Nghi thức lễ đầu tiên, có nơi còn gọi là lễ vọng, được bắt đầu từ sáng sớm với mục đích cáo dỗ và cầu xin thần Nam Hải báo ứng cho vạn chài điềm lành giữ trong năm. Lễ được cử hành trang nghiêm, dâng đủ 3 tuần rượu và đọc văn cúng. Bản văn cúng ca ngợi công đức của cá ong trong việc giúp đỡ các vạn chài. Nghi thức lễ nghinh thần, có nơi còn gọi là nghinh ông xanh, tức Đông Hải Ngọc Lân. Có lăng thực hiện lễ nghinh thần cả dưới biển lẫn trên bờ. Nghinh thủy lục được di chuyển về ngự tại điện lăng để chứng lễ tế thần Nam Hải. Sau đó là lễ đi thỉnh chư vị tiền hiền vãn ngự các nơi trong vạn chài về lăng cùng phụ hưởng. Tiếp đến là lễ tế cô hồn tại sân lăng Nam Hải với các lễ vật gồm bát cháo thánh, cháo hoa, bát gạo, muối, trầu cau, rượu cùng hương đăng, đồ vàng mã. Khởi sự tế, vị chánh bái gõ ba hồi mõ, sau đó dân tuần rượu đọc văn tế. Nội dung văn tế cô hồn biểu hiện sự yêu thương cho những kẻ bất hạnh và tình cảm cộng đồng nhân ái dành cho những kiếp người khốn khổ đã khuất. Tế xong, vật tế lễ được tung ra khắp nơi để thí thực cô hồn. Lễ thánh tế, đại lễ nghinh thần, được tiến hành vào lúc nửa đêm ngày thứ hai bước sang sáng ngày thứ ba. Thức cúng gồm đầu heo, hoa quả, bánh trái, không bao giờ dùng đồ hải sản. Phần tế đủ nghi thức lễ lục cúng, đọc văn tế ca ngợi công đức của thần, cầu xin cho thần ban cho vạn chài mùa bội thu, thuyền ra khơi xuôi buồm mát mái, khi trở về tôm cá đầy ghe. Sau đó, ngư dân làm lễ xuống thuyền, mở màn cho một vụ mùa đánh bắt cá. Lễ xây chầu hát bả trạo là nghi thức bắt buộc, mở màn cho buổi hát án, trở thành một lễ không thể thiếu. Hát bả trạo là một bộ phận nghi lễ, thể hiện diễn xướng, tổng hòa nhiều yếu tố hát và múa với đạo cụ là mái chèo. Đội hình trình diễn bao gồm các con trạo, tay chèo dưới sự chỉ huy của các tổng mũi, tổng thương, tổng lái và tổng khẩu. Tất cả được xếp theo hình một chiếc thuyền rồng, thuyền linh để đưa hồn cá ông phiêu diêu miền cực lạc. Nội dung xuyên suốt là tạ ơn và ca ngợi đức cá ông. Xin thần ban cho vạn chài cuộc sống bình an, no đủ. Đang xen với phần nghi lễ là phần hội, gồm các sinh hoạt dân gian truyền thống, đặc trưng của các ngư dân, làng nghề biển. Có hình thức sinh hoạt văn hóa vừa thuộc lễ, vừa thuộc hội như hát bả trạo, lại có những hình thức hoàn toàn thuộc về hội là sự giải trí, giải tỏa, tạo không khí vui vẻ, náo nức trong làng trước khi bước vào một vụ mùa mới, như họ đối đáp trên thuyền, hô bài chòi, tổ chức hát bộ trong đêm, thi đua ghe, lắc thúng vào ban ngày, vân vân. Gắn với tín ngưỡng thờ cúng cá ông, lễ hội cầu ngư góp phần giải tỏa, điều tiết đời sống tâm lý, tinh thần của cá nhân và cộng đồng ngư dân. Quanh năm bận rộn với việc đi biển cùng bao khó khăn, vất vả, lễ hội là dịp để ngư dân thư giãn, tạo lập thế cân bằng trong đời sống tinh thần sau một năm đánh bắt vất vả, cực nhọc. Các sinh hoạt văn hóa trong lễ hội đã đem lại niềm vui, sự hưng phấn cho ngư dân, tạo tâm thế vững tin vào vụ mùa đánh bắt mới. Mặt khác, đây còn là dịp để cộng đồng tri ân với thần linh, với thế hệ tiền nhân đi trước, những người có công trong việc phát triển nghề cá, đồng thời là dịp hội ngộ bằng hữu, xóm làng. Hội Xuân Chợ Gò, Bình Định. Hội Xuân Chợ Gò diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch hàng năm, thuộc thôn Phong Thạnh, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Theo phong tục thì mỗi năm chợ chỉ họp hai phiên vào ngày mùng 2 và mùng 3 Tết âm lịch. Chợ họp trên một gò đất cao dưới chân núi Hàm Long bên bờ sông Hà Thành, đổ ra đầm Thị Nại, vì vậy mà gọi là chợ gò. Điều kỳ thú ở đây là du khách đi hội chợ bị cuốn hút không chỉ bởi cảnh đẹp mà còn do được dự những sinh hoạt văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Người đi hội chợ mua bán lấy may, không mặc cả, không cò kè bớt một thêm hai như chợ hàng hóa ta thường thấy. Trong khi hầu hết các chợ Tết quê nơi khác, nay đã vắng bóng hình ảnh ông đồ già viết, bán câu đối trên giấy đỏ thắm, thì ở chợ gò, tục viết, bán câu đối Tết vẫn còn nguyên vẹn. Những chiếc chiếu hoa được trải ra lối cổng chợ cùng các cụ già râu tóc bạc phơ, quần thâm, khăn xếp, thảo những nét chữ kỳ tài, diệu bút trên giấy đỏ. Người xem, người mua đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của nét chữ, ý hay thâm thúy của câu đối. Ở đây nghệ thuật chơi chữ và viết chữ đủ cả bốn lối, triện, vuông, lệ, nghiêng, chân, rõ ràng, thảo, viết thoắng. Là sở trường của những nhà nho, ông đồ, văn hay chữ tốt. Nhưng lối viết câu đối thảo vẫn được nhiều người ưa thích nhất. Mỗi một vế đối như một bức tranh nghệ thuật độc đáo. Ai chơi chợ cũng muốn có một câu đối về treo trong nhà để đón mùa xuân phù hợp với hoàn cảnh, ước nguyện của gia đình. Người muốn lúa tốt, bội thu, lợn đàn, gà bầy, kẻ mong con cháu đi xa được bình an, đỗ đạt, cao trong kỳ thi tới. Vì thế, hội chợ có muôn vàn câu đối khác nhau, không câu nào giống câu nào. Câu đối được nhiều người tâm đắc nhất là: Hiếu tử tôn từ vạn đại như kiến, tổ tông công đức bách tuế bất niên. Dịch: Văn hóa ngàn năm rèn bản sắc, giống nòi muôn thuở đúc tài năng. Nếu ở Bắc Bộ, hội cờ xuân thường diễn ra ở sân đình, thì ở đây hội cờ lại diễn ra ngay tại chợ. Các tay cờ hoàn toàn mang tính giải trí thuần túy, song như thế không có nghĩa là nước cờ thấp. Họ lên xe, xuống pháo như thần, kém gì các tay cờ gạo cội trong làng cờ người Việt. Hội chợ gò diễn ra tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa rất lớn, vì nó tạo ra không khí vui tươi thoải mái sau một năm miệt mài lao động vất vả, và đi vào ký ức người dân nơi đây như một mảng tâm hồn tươi sáng, và tìm về với bản sắc dân tộc, tìm về với cội nguồn của chính mình. Lễ hội cầu ngư Bình Thuận. Năm nào cũng vậy, bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 âm lịch hàng năm, tại Vạn Thủy Tú, Bình Thuận đều có tổ chức lễ hội cầu ngư. Lễ cầu ngư mang đậm các yếu tố văn hóa dân gian, vừa thực hiện trên bờ, vừa thực hiện trên mặt biển, kết hợp nhiều hoạt động lễ nghi đa dạng và các loại hình văn nghệ dân gian đặc sắc. Lễ hội cầu ngư tại Vạn Thủy Tú, từ khi mở đầu đến kết thúc, lễ hội đều theo một chương trình nghiêm ngặt, bao gồm nhiều lễ nghi. Bắt đầu bằng nghi thức lễ rước lệnh ông Sanh, hàng chục chiếc thuyền trong đoàn khởi hành mang theo kiệu, lễ vật, cờ lọng, hương án, chiên trống, các ngư lão mặc áo dài khăn đóng, thanh niên mặc trang phục lễ hội truyền thống, vân vân. Đoàn chèo bả trạo diễn sướng cảnh đánh bắt, tiếng trống dục dã, tiếng vô hò sôi động cả một vùng biển. Bên cạnh đó là phần hội với chèo bả trạo, hát bội đan xen trong lễ. Các trò chơi dân gian của ngư dân miền biển như hát bài chòi, đua thuyền, lắc thúng giữa cát vạn với nhau. Lễ phóng đăng trên biển, lễ thả thuyền cúng các linh hồn đã khuất trên biển, lễ phóng sanh, lễ phá cộ, bao hàm cả hai yếu tố, lễ và hội phối hợp. Trong đó, lễ rước thần Nam Hải là lễ nghi quan trọng nhất, mang tính cộng đồng rõ nét, mở đầu cho hàng chục lễ nghi nối tiếp theo. Nội dung của lễ rước thần Nam Hải là lễ chính và là điểm nhấn của lễ cầu ngư. Đoàn rước gồm nhiều người tham gia, trong đó có đoàn lễ, đoàn nhạc lễ, đoàn chèo bả trạo, các nhà sư, đủ các loại trang phục, vân vân. Đặc biệt là hàng chục chiếc thuyền lớn được trang bị cờ quạt và đông đảo người tham gia cùng các điệu hò chèo bả trạo diễn ra một giờ để nghinh thần trên biển, gây ấn tượng lớn và cảm xúc cho người xem. Lễ hội cầu ngư là sinh hoạt mang đậm nét văn hóa vùng biển, tưng bừng nhất của ngư dân và những người có cuộc sống gắn liền với biển. Người miền biển quanh năm lao động trên biển miệt mài, vui chơi thư giãn trong những ngày lễ hội, tạ ơn biển cả và chúc nhau những điều tốt lành, để rồi mang theo niềm tin may mắn, thắng lợi vào vụ mùa, lại bắt đầu những chuyến ra khơi. Họ thành kính với thần linh và sống rất thật lòng. Lễ hội ca tê của người Chăm Bình Thuận. Vào những ngày đầu tháng 10 dương lịch hàng năm, khoảng mùng 3 tháng 6 theo lịch Chăm, lễ hội ca tê của đồng bào Chăm thường được tổ chức tại tháp Bô Sa Nư. Đây là lễ hội truyền thống quan trọng nhất trong cộng đồng người Chăm theo đạo Bà La Môn, để tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng thuận lợi. Ca tê là lễ Tết tưởng nhớ thần linh, các anh hùng, tổ tiên, các vị vua có công với nước đã được thần thánh hóa như Poklong Jarai, Borome, vân vân. Đây cũng là dịp để người dân hành hương, tổ chức gặp mặt, thăm viếng và thờ phụng tổ tiên. Trong lễ hội thường có các nghi thức như lễ dân cúng và rước thần, đội mũ, mặc áo và tắm cho tượng. Cuối buổi lễ là lúc mọi người ngâm thơ, chơi nhạc, hưởng lộc và tham gia nhiều trò chơi giải trí khác. Chương trình lễ hội do các chức sắc tôn giáo người Chăm trực tiếp điều hành theo đúng nghi thức nguyên gốc và phong tục tập quán truyền thống vốn có của cộng đồng người Chăm. Vào ngày đầu tiên của lễ hội, các chức sắc tôn giáo và đồng bào Chăm thực hiện nghi thức rước kiệu và y phục của nữ thần Bô Sai Nư, với đoàn lễ gồm các chức sắc tôn giáo, đội múa và đội nhạc cụ dân gian Chăm nghinh rước kiệu trang phục nữ thần Bô Sai Nư. Bên cạnh phần lễ, Còn có các hội thi gói các loại bánh theo tập tục dân gian như bánh tét, bánh gang tay, bánh gừng, v.v. Ngày tiếp theo diễn ra nghi lễ chào mừng lễ hội KT với sự tham gia của các đại biểu các sở, ban, ngành, cấp tỉnh, du khách tham quan du lịch và người dân địa phương. Sau nghi lễ chào mừng, các chức sắc tôn giáo hướng dẫn thực hiện nghi thức nghinh, thỉnh và rước lễ Phục Bà lên tháp Bosa Inu, tháp chính. Các chức sắc tôn giáo thực hiện nghi lễ mở cửa tháp, lễ tắm bệ thờ Linga Yoni, lễ mặc y phục, đại lễ trước tháp chính, tháp A của nhóm đền tháp Bosa Inu. Riêng phần hội gồm các hoạt động như nghệ nhân trình diễn tay nghề dệt thổ cẩm và nghề gốm truyền thống dân tộc Chăm, tổ chức trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm phục vụ khách tham quan du lịch tại tháp Bosa Inu. Tùy theo số lượng và nhu cầu khách tham quan, ban tổ chức sẽ có các hình thức tổ chức các trò chơi dân gian phù hợp như kéo co, đẩy gậy, đội nước, vượt, chướng ngại vật diễn ra trong khuôn viên tháp Bosa Inu. Ngoài ra, lễ hội còn có giao lưu văn nghệ dân gian giữa các xã, các đơn vị trong địa bàn, v.v. Lễ hội KT của người Chăm Bình Thuận được tổ chức tại các lăng tẩm, đền miếu và gia đình đồng bào Chăm ở khắp các phlay, làng trong tỉnh. Đến với lễ hội KT, mọi người sẽ được thưởng thức âm hưởng rộn ràng, mang tính lễ nhạc của dân tộc Chăm với trống, baranưng, kèn, saranai được các nghệ nhân biểu diễn với tất cả lòng thành kính và say mê. Các thiếu nữ Chăm xinh đẹp duyên dáng trong các điệu múa quạt truyền thống làm say đắm lòng người. Lễ hội tỉnh Phú Yên. Lễ cầu ngư, cũng như nhiều địa phương khác trên dải đất miền Trung, từ xa xưa, Phú Yên đã có một bộ phận cư dân gắn với nghề biển. Cùng với những nỗ lực chinh phục biển khơi, con người cũng luôn thể hiện sự thành kính trước sự huyền bí của biển cả. Trong tâm thức của ngư dân, tín ngưỡng thờ cá voi được hình thành và phát triển thành các lễ hội với những nét văn hóa độc đáo. Ngày tổ chức lễ cầu ngư tại các làng biển của Phú Yên, mỗi nơi một khác, song hầu hết các lễ cúng được tập trung vào hai mùa xuân và thu. Mùa xuân rộ nhất vào cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 âm lịch, thời điểm mở đầu vụ cá. Mùa thu rộ nhất vào mùng 10 tháng 8 âm lịch, thời điểm kết thúc vụ cá hàng năm, lúc ngư dân bắt đầu thuyền treo neo gác để xem hát tuồng. Trong lễ cầu ngư, ngoài các nghi thức tế lễ thể hiện sự tôn nghiêm của ngư dân đối với một con vật đã trở thành linh thiêng, còn có nhiều hình thức hội, ca hát, diễn trò rất vui nhộn như hát khai diên, hát dân cúng thần linh, múa siêu và hát bả trạo. Múa siêu gồm có 5 bài, gồm Xuân Thiên, Lôi Phong, Bể Đồng, Lan Mã và Múa Chúc, còn gọi là chèo bả trạo. Bả trạo có nghĩa là nắm chắc tay chèo, tên gọi này gắn liền với động tác diễn sướng. Công tác sưu tầm, nghiên cứu cho thấy ở Phú Yên có nhiều vạn chài còn lưu giữ bài bả trạo. Tuy rằng mỗi bản bả trạo có những đoạn lời văn khác nhau, song hầu hết đều mang bố cục chung là mở đầu ra khơi, tiếp đến đánh cá, nghỉ ngơi, bão tố, chống bão tố và an bình. Lễ hội đầm Ô Loan. Đây thực chất là loại hình của lễ hội cầu ngư được tổ chức tại đầm Ô Loan vào mùng 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Phần lễ với nghi thức cúng cá ong trên đầm của các ngư dân, phần hội là các trò chơi dân gian trên mặt đầm như hát tuồng, đua thuyền chài, bơi lội, đua thuyền thúng, v.v. Từ năm 1991, Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Phú Yên và Sở Thể dục Thể thao Phú Yên đã phối hợp với xã An Cư và thôn Phú Tân, huyện Tuy An, đưa lễ hội truyền thống này thành một lễ hội của tỉnh, thu hút hàng vạn người tham gia. Hội đánh bài chòi. Vào mùa xuân, nhất là dịp Tết Nguyên Đán, người dân các làng ở Hòa An, Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Long Thủy, An Chấn, Tuy An, Hòa Tân, Hòa Thành, Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa trước đây và thành phố Tuy Hòa vẫn thường tổ chức lễ hội đánh bài chòi. Người dân nơi đây thường cất 9 hoặc 11 chòi, được làm bằng các vật liệu như tranh, tre, nứa, lá, chia thành hai bên. Mỗi chòi cao 2-3 mét, rộng đủ vài ba người ngồi và một chòi ở giữa dành cho các quan chức địa phương. Bộ bài chòi là bộ tam cúc cải tiến, bao gồm 33 lá bài với những tên gọi được chuyển nôm na như nhất nọc, nhì nghèo, ong ầm, thằng bí, lá liễu, vân vân, vẽ trên giấy dán vào thẻ tre. Mỗi thẻ tre có 3 con bài không trùng lặp nhau. Trong cuộc chơi có sự kết hợp với lối diễn xướng rất độc đáo. Đây là lễ hội mang đậm chất dân gian của vùng Nam Trung Bộ, từ trang phục truyền thống, các chòi được dựng lên, đến các nhạc cụ dân tộc như nhị, đàn cò, mõ, vân vân. Nhiều người cho rằng đánh bài chòi gợi lại hình ảnh của những người Phú Yên thời mở đất. Khi đó, để tránh ác thú, xua đuổi chim muông phá hoại mùa màng, người dân phải cất chòi canh, rồi từ các chòi canh đó tổ chức trò chơi dân gian đánh bài chòi. Lễ hội đập đồng cam. Bắt đầu từ sau ngày tách tỉnh Phú Yên, ngày 1 tháng 7 năm 1989, cứ đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch, nhân dân Phú Yên lại đến đập đồng cam để dâng hương tưởng niệm những người nông dân đã ngã xuống trong thời kỳ xây dựng đập đồng cam. Từ đó phát triển dần thành ngày hội văn hóa, thu hút nhiều đối tượng tham gia với lòng tôn kính và biết ơn. Hội thơ trên núi Nhạn. Tại thành phố Tuy Hòa, vào rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm, những người yêu thơ tỉnh Phú Yên lại tổ chức đêm thơ trên núi Nhạn. Trong không gian khoáng đạt của ánh trăng đêm rằm, trước vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên, người yêu thơ được hòa mình vào không gian thơ. Đặc biệt, đêm thơ trên núi Nhạn đã tạo được hình thức sinh hoạt mang tính cộng đồng, khởi thủy cho việc hình thành ngày hội thơ hàng năm của người yêu thích thơ trong cả nước. Đây là hoạt động sinh hoạt văn hóa đặc sắc của tỉnh Phú Yên, mang đậm cốt cách thượng sơn thi hứng của các bậc tao nhân mặc khách thời xưa. Bên cạnh những lễ hội dân gian, trong những năm gần đây, Phú Yên còn xuất hiện các loại hình lễ hội lịch sử, cách mạng. Trong nỗ lực xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ngành văn hóa thông tin Phú Yên đã có định hướng khôi phục các loại hình lễ hội truyền thống kết hợp với các lễ hội lịch sử, danh nhân, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng với nhiều sáng tạo trong phần hội, tạo được sự hấp dẫn đối với nhân dân. Tiêu biểu là lễ hội đền Lê Thành Phương, huyện Tuy An, lễ hội đền Lương Văn Chánh, thành phố Tuy Hòa. Có thể nhận thấy điều ấy qua sự đa dạng của các loại hình lễ hội của Phú Yên, đó là minh chứng sắc nét về vùng đất giàu truyền thống, đồng thời phản ánh sự phong phú trong đời sống tinh thần của người dân nơi đây, phát huy những tinh hoa còn lưu truyền lại. Tỉnh Phú Yên hôm nay đang nỗ lực khơi dậy bản sắc văn hóa độc đáo nhằm gìn giữ và phát triển trong giai đoạn mới, cùng với cả nước phấn đấu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Lễ hội Tháp Bà, Khánh Hòa. Lễ hội diễn ra tại khu di tích Tháp Bonaga, thành phố Nha Trang, từ ngày 20 đến 23 tháng 3 âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội lớn nhất trong khu vực để tưởng niệm nữ thần mẹ xứ Sở. Theo truyền thuyết, bà mẹ xứ Sở là người có công tạo lập xứ Sở, duy trì nòi giống, tìm ra cây lúa, dạy dân trồng trọt. Nghi lễ có hai phần chính. Lễ thay y, ngày 20 tháng 3. Lễ gồm tháo bỏ xiêm y, mũ miệng cũ, tắm rửa tượng nữ thần bằng nước lá thơm và thay xiêm y, mũ miệng mới. Lễ cầu cúng, ngày 23 tháng 3, được tiến hành rất tôn nghiêm, ca ngợi công đức mẹ xứ Sở và cầu mong cho dân sống yên bình, ấm no và hạnh phúc. Sau phần lễ là phần hội, chủ yếu là múa bóng. Điệu múa có động tác uốn người, ưỡn hông như các vũ nữ Chăm Ba có ở Phù Điêu tại khu di tích Tháp Bà. Múa dân bông và hát bộ diễn các tích tuồng cổ trước ngôi đền chính. Trước đây còn kèm theo các cuộc đua thuyền thúng dưới chân tháp. Lễ hội Tháp Bà không chỉ thu hút đông đảo bà con người Việt, người Chăm ở Nha Trang, Khánh Hòa, mà nhiều người ở khắp nơi trong nước cũng nô nức kéo về dự hội. Lễ hội Đền Hùng, Khánh Hòa. Lễ hội diễn ra tại Đền Hùng Vương, đường Ngô Gia Tự, thành phố Nha Trang, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đền Hùng gắn liền với lịch sử huyền thoại của tổ tiên nước Việt. Lạc Lâm Quân lấy bà Âu Cơ, sinh trăm trứng, nở thành trăm con. 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi. Người con cả ở lại nối ngôi cha và truyền được 18 đời vua Hùng. Hòa chung cùng không khí ngày giỗ tổ Hùng Vương của cả nước, tại Khánh Hòa, lễ hội được tổ chức trang trọng hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch tại Đền Hùng Vương. Đền Hùng Vương được xây dựng trong 3 năm, từ 1971 đến 1974 thì hoàn thành. Lễ hội được tiến hành bằng những nghi lễ dâng hương, dâng hoa uy nghiêm, thành kính với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể, đại diện các tôn giáo, đông đảo nhân dân và các cháu học sinh trong tỉnh. Nghi thức trang trọng, độc đáo, thể hiện truyền thống tốt đẹp cao quý của dân tộc, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, chim có tổ, người có tông. Lễ hội tỉnh Ninh Thuận. Tỉnh Ninh Thuận có rất nhiều lễ hội khác nhau, song đậm nét nhất vẫn là các lễ hội của đồng bào người dân tộc Chăm. Lễ hội Riza, Nuga, lễ hội KT, lễ tưởng niệm đấng cha. Của người Kinh, lễ hội cầu ngư, lễ cúng nghinh ông sanh, thủy lục, vân vân, là nơi hội tụ, phô diễn sắc thái văn hóa, trang phục truyền thống và các giá trị văn hóa dân gian khác của đồng bào Chăm. Lễ hội KT, lễ tưởng niệm đấng cha, là lễ hội dân gian đặc sắc nhất trong kho tàng văn hóa của người Chăm, là tấm gương phản chiếu sinh hoạt của cộng đồng, nơi hội tụ những giá trị tinh hoa văn hóa của cả dân tộc. Do đó, lễ hội không những gắn với đền tháp cổ kính mà còn gắn với một phần khác của văn hóa dân gian như đồ cúng tế, y phục, nhạc cụ, những bài thánh ca, ca ngợi các vị vua hiền có công với dân, với nước và kể về công việc mùa màng, vườn ruộng. Lễ hội KT diễn ra từ ngày 1 đến ngày mùng 3 tháng 7 âm lịch hàng năm, bao gồm ngày thứ nhất là lễ đón rước y phục của nữ thần Bonuga ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Đây là lễ đón rước y phục của nữ thần Bonuga, thần mẹ xứ sở của người Chăm, gắn liền với nhiều huyền thoại, truyền thuyết. Chính nữ thần Bonuga là thủy tổ của người Chăm, dạy người Chăm làm lúa, trồng bông, dệt vải và sinh hoạt lễ hội như ngày nay. Lễ diễn ra tại ngôi đền thờ Đa Nóc trong làng. Nơi đây sẽ diễn các cuộc đón rước, trao báu vật của nữ thần Bonuga và giao lưu văn hóa giữa người Chăm và người Ra Lai. Ngày thứ hai, lễ hội KT ở tháp Boklongrai để tưởng niệm vua Boklongrarai 1151-1205. Vị vua có công với dân, với nước, được người dân suy tôn thành thần thủy lợi. Nơi này vì thế đã trở thành trung tâm thu hút cộng đồng người Chăm Ninh Thuận trong ngày hội KT hàng năm. Ngày thứ ba, lễ hội KT làng Chăm Mỹ Nghiệp thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Theo truyền thuyết, đây là nơi sinh ra vị vua Chăm Bô Long Ra Rai. Trong ngày lễ hội KT, làng Chăm Mỹ Nghiệp tổ chức lễ dân cúng thần làng, tổ sư nghề dệt và tổ tiên. Ngoài ra, còn tổ chức nhiều trò chơi như thi dệt vải, đội nước, đá bóng, văn nghệ, vân vân. Đây thực sự là hội làng hấp dẫn trong ngày lễ hội KT ở các làng Chăm Ninh Thuận. Lễ hội Ramuwan là một lễ hội có giá trị văn hóa độc đáo của người Chăm Bình Thuận. Lễ hội Ramuwan của người Chăm có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại gắn với một nghi lễ riêng. Chính thức, lễ hội này gồm có những giai đoạn. Thứ nhất là lễ kinh hội đầu năm, người Chăm còn gọi là Sút Amuram. Thứ hai là kinh hội xoay vòng, Sút Yân. Thứ ba là nghi lễ tảo mộ. Thứ tư là tháng ăn chay, Ramuwan. Không gọi là Ramadan như người Chăm Hồi giáo mới. Và cuối cùng là Tết Ra và Ha.